Chiến thần Hào Môn, chương 1299, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đệ 1299 chương nhiệt tình như vậy a, Đường Cung cảm giác mình hai chân. Đột nhiên có chút run rẩy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh, tên này, hắn cả đời cũng sẽ không quên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia kinh khủng ma đầu. Bảo ra là bởi vì hắn không có. Sanh môn cũng là bởi vì hắn không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại, chính mình dĩ nhiên. Muốn đi giết Giang Ninh, nghiêm ngặt tuyên hồng, lão tử XX ngươi đại gia A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đường Cung trong lòng, chửi ầm lên, hắn xoay người đã nghĩ trốn, cửa đã xuất hiện một đạo thân ảnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, ta bán bên ngoài đến rồi, thanh âm truyền đến, Đường Cung thân thể. Nhất thời đóng vào nơi đó, không thể động đậy, hắn cảm giác mình linh hồn đã không thể động, dám lộn xộn một cái thì phải chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngài là Giang tiên sinh sao? Bán bên ngoài viên cười hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta là, đơn giản hai chữ, làm cho Đường Cung cảm giác chính mình trong nháy mắt lọt vào hầm băng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn đột nhiên rất muốn giết nghiêm ngặt tuyên hồng. Vốn đã thoát khỏi sanh môn. Kéo dài hơi tàn xuống tới. Bây giờ lại đưa đến Giang Ninh trên tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 3. Đột nhiên, một tay khoát lên Đường Cung trên vai. Sợ đến hắn toàn thân một cái cơ linh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn quay đầu. Giang Ninh đang nhìn hắn. Người cũng là tiễn bữa ăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh hỏi. Ta là. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đường Cung vội vàng nói. Nói xong. Hắn vội vàng nở nụ cười, chủ động bưng lên bán bên ngoài đảm bảo ôn tương. Ta là giúp một tay. Mấy người bọn hắn, nơi nào cầm rồi nhiều như vậy? Ta tới hỗ trợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói xong, Đường Cung lập tức quay đầu. Nhìn chính mình người mang tới. Còn lo lắng cái gì? Bán bên ngoài lạnh. Làm cho Lâm thị nhân viên công tác ăn lạnh bán bên ngoài. Các người lương tâm sẽ không đau nhức sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa dứt lời. Mấy chục người, cướp đem đảm bảo ôn tương tặng đi tới. Vài cái bán bên ngoài viên đều ngây người. Nhiệt tình như vậy người A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh tùy ý Đường Cung mấy người. Ôm một dương lại một dương bán bên ngoài đảm bảo ôn tương. Lên lầu, Lâm thị khu làm việc. Đèn đuốc sáng trưng, chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đường Cung nhìn một đôi nhìn mình chằm chằm mắt. Đột nhiên có chút sợ. Hắn cảm giác mình, hình như là dê vào bầy sói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hắn chính là cấp bậc tông sư cao thủ A, bán bên ngoài đến rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không biết là người nào hô một tiếng. Một đám người, toàn bộ đều chạy tới. Một cái hưng phấn không thôi. Phần lớn người, cũng đều là lần đầu tiên đều hải ngoại tới. Cũng là lần đầu tiên ăn nơi đây chánh tông gà chiên hán bảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ chen chúc mà đến. Sợ đến Đường Cung sắc mặt nhất thời liền trắng. Trong tay ôm đảm bảo ôn tương. Đều suýt chút nữa không có ôm ổn. rơi trên mặt đất. Đừng đoạt a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiểu Triệu nói vẫn rất có phân lượng. Nàng hô to một tiếng. Tất cả mọi người có. Đều có. Nói xong, nàng làm cho Đường Cung buông đảm bảo Ôn Tương. Làm cho đồng sự từng bước tới bắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhiều như vậy, còn sợ không đủ ăn. Một người một cái hán bảo. Một người một con gà chiên. Còn có Khả Nhạc, thêm đá Khả Nhạc. Ở nơi này bận rộn một ngày. Tâm tình đều có chút táo bạo thời điểm. Uống một ngụm, quả thực thoải mái nổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chữ ca thật đúng là hiểu bọn họ a, còn chưa trả tiền sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái gì cũng chia xong. Tiểu Triệu thấy Đường Cung mấy người. Còn co quắp đứng ở đó. Không khỏi mở miệng. Không đưa tiền. Người tìm hắn. Nàng trực tiếp chỉ vào Giang Ninh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đùa gì thế? Chữ ca mời khách. Ai dám trả tiền? Đó không phải là không để cho Giang Ninh mặt mũi sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thanh toán. Thanh toán, Đường Cung hầu kết sự trượt, làm cho hắn đi tìm Giang Ninh đòi tiền. Hắn năm nay chỉ có 37, còn chưa tới sống thọ và chết tại nhà thời điểm A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói xong, hắn liên tục cúc cung. Không có chuyện gì, chúng ta đây có thể đi chưa? Có thể A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tiểu Triệu cười cười, lòng nói cái này hải ngoại bán bên ngoài viên. Làm sao khách khí như vậy? Đưa xong bữa ăn, chẳng lẽ còn muốn lưu lại cũng ăn một điểm? Cách chương.